Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 48, đối với đứa trẻ nhà anh có tạp niệm. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ An An kìm nén sự căng thẳng trong lòng, bình thản mỉm cười, với thái độ rừng rưng. Cô nói, chú biết cháu thích chơi bời, đến mấy quán bar nhỏ để ăn chơi thác loạn, hoặc trượt ván ở quảng trường đằng kia. Sau đó, Mộ An An lắng xuống và nói thêm, cháu nói chú nghe, con gái ra ngoài chơi dễ bị thiệt thòi. Rất nghe lời, Tông Chính Ngự đưa tay ra xoa mái tóc ngắn màu bạc của Mộ An An. Mộ An An chỉ cảm thấy, bàn tay lạnh lẽo có chút nổi da gà. Cô tiếp tục mỉm cười. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng nói, à đúng rồi, lúc nãy chú đi ra ngoài, cháu đã lái xe đi. Ban đầu đang muốn đi ba, nhưng đi giữa chừng gặp phải một tên thần kinh. M2, Tông Chính Ngự khép bàn tay lại, những ngón tay mảnh khảnh chơi với bộ đổi giọng nói thu nhỏ trên tay. Ở bên cạnh, bác sĩ Cố lo lắng đến mức không có cảm xúc, đặc biệt căng thẳng. Mộ An An rất bình tĩnh. Là một tên điên, muốn cháu phải đua xe với cháu. Cháu không muốn, liền đụng phải cháu. Cháu tức quá liền đua với hắn một đoạn ngắn. Thật ra, chỉ một đoạn ngắn, cắt đuôi xong thì cháu về rồi. Thật đấy, Mộ An An chuyển động. Thật ra, đừng giận cháu, được không? Cô làm nũng, thân thể lắc lư, Tông Chính Ngự vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng vì cử chỉ nhỏ của Mộ An An, có chút thay đổi, bàn tay ban đầu giữ eo, có thể trực tiếp cảm nhận được sự mềm mại trên da của trẻ con. Và, vòng eo của đứa trẻ thực sự rất nhỏ. Tông Chính Ngự đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút tê dại. Mà đứa nhỏ đã quen thân mật với anh, cũng không thèm để ý. Khi cơ thể cô đang trượt trên đùi hắn thì vô tình chạm vào nơi đó. Ngay lập tức cơ thể Tông Chính Ngự cứng đờ. Có nhiều trang lấy của nguồn về đăng mong cả nhà chú ý, chọn nguồn như hình giúp nhóm chúng mình lên chương tốt mỗi ngày nhé. Chúc cả nhà vui khỏe. Một ngọn lửa lập tức bùng cháy từ trái tim. Cơn đau đầu vốn dĩ chỉ là rất nhẹ bắt đầu bùng phát. Mộ An An không cảm nhận được sự thay đổi của Tông Chính Ngự. Chỉ cảm thấy việc làm nũng dường như vô dụng. Vẻ mặt của Thất Gia không những không giãn ra mà còn trở nên nghiêm trọng. Lòng Mộ An An cũng nặng trĩu hơn. Cô chỉ có thể tiếp tục giả vờ khổ sở. Không ngừng xoa bóp chân của Tông Chính Ngự. Thất Gia, chú đừng giận cháu được không? Khi chú tức giận, cháu sẽ rất buồn. Sau này cháu sẽ không lái xe nữa. Cháy sẽ, Mộ An An chưa kịp nói xong. Tông Chính Ngự đã nhắc cô ra khỏi lòng anh. Anh cảm thấy ngọn lửa trong người mình đã đến cực hạn. Nếu Mộ An An tiếp tục, sự tỉnh táo của anh ta sẽ suy sụp. Khi chứng bệnh đau đầu ngày càng nặng, anh sẽ hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo đem đứa trẻ đến với xử ngay tại chỗ. Thật ra, Mộ An An sững sờ. Tông Chính Ngự không để ý đến Mộ An An, mà trực tiếp tiến lên đi lên lầu. Thất Gia, Mộ An An nhảy khỏi ghế sofa, muốn đuổi kịp Tông Chính Ngự cáu kỉnh nói. Đừng đi theo, nói xong liền bước lên lầu, đóng sầm cửa lại. Sau khi trở về phòng, Tông Chính Ngự nhanh chóng xé toạc áo sơ mì của mình. Ném nó sang một bên, nhìn xuống một giây, nhìn lên, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Khi gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Tông Chính Ngự cảm thấy lửa trên người mình có chút lui xuống. Nhưng trong đầu anh không thể giải thích được. Mộ An An đang ngồi trong lòng anh làm nũng. Những suy nghĩ vừa bị dập tắt, lại bắt đầu điên cuồng. Thậm chí cơn đau đầu cứ tấn công dai dẳng. Tông Chính Ngự ngay lập tức nhắm mắt lại. Đó rõ ràng là một đứa trẻ. Kể từ khi cô 12 tuổi, đã ở trong lòng anh làm nũng. Anh chưa bao giờ có bất kỳ tạp niệm gì. Chỉ có điều gần đây đã thay đổi. Lại có thể có một số suy nghĩ cầm thú. Tông Chính Ngự ngay lập tức vứt bỏ suy nghĩ của mình. ép bản thân đi tắm nước lạnh không để trong lòng có tạp niệm. Nói xong liền bước lên lầu, đóng sầm cửa lại. Sau khi trở về phòng, Tông Chính Ngự nhanh chóng xé toạc áo sơ mi của mình, ném nó sang một bên, nhìn xuống một giây, nhìn lên, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Khi gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Tông Chính Ngự cảm thấy lửa trên người mình có chút lui xuống. Nhưng trong đầu anh không thể giải thích được, Mộ An An đang ngồi trong lòng anh làm nũng. Những suy nghĩ vừa bị dập tắt lại bắt đầu điên cuồng, thậm chí cơn đau đầu cứ tấn công dai dẳng. Tông Chính Ngự ngay lập tức nhắm mắt lại. Đó rõ ràng là một đứa trẻ, kể từ khi cô 12 tuổi, đã ở trong lòng anh làm nũng. Anh chưa bao giờ có bất kỳ tạp niệm gì, chỉ có điều gần đây đã thay đổi, lại có thể có một số suy nghĩ cầm thú. Tông Chính Ngự ngay lập tức vứt bỏ suy nghĩ của mình, ép bản thân đi tắm nước lạnh không để trong lòng có tạp niệm. Dưới lầu, Mộ An An đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Tông Chính Ngự phẫn nộ đóng sầm lại. Cô ở tầng 1 có thể cảm nhận được. Trong 8 năm ở Ngự Viên Loan, Mộ An An được Tông Chính Ngự chăm sóc. Mặc dù gây rắc rối và bị bắt, chỉ cần Mộ An An nhõng nhã éo như một đứa trẻ, giả vờ thảm hại, khuôn mặt ngây thơ nhìn Tông Chính Ngự thì việc gì cũng không sao. Nhưng lần này, nó dường như hoàn toàn vô dụng. Mộ An An nghĩ về cách Tông Chính Ngự nắm tay cô vừa rồi, không cho cô chạm vào. Cô bắt đầu hoảng sợ không thể giải thích được. Mộ An An quay lại nhìn bác sĩ Cố đang đứng đằng kia. Vừa rồi có người báo cáo chuyện gì với thất gia? Bác sĩ Cố, nhân viên trong nhà xe. Tôi không nghe rõ, tôi đoán họ nói về chiếc xe. Lần này xe bị hư hại nghiêm trọng à, tên khốn đó đã cạnh tranh với tôi. Giờ cho quỷ quyệt, Mộ An An không nói tên của tên ngốc, nhưng bác sĩ Cố biết đó là ai. Về việc đua xe của Mộ An An và tiếp cận với gia đình họ Giang, bác sĩ Cố là người duy nhất biết điều đó. Bác sĩ Cố im lặng một lúc, và cuối cùng nói. Cô đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ vấn đề này chưa? Không, Mộ An An trực tiếp trả lời. Nhưng cô biết không, thất gia ngăn cản cô tiếp cận Giang gia. Anh ấy không phản đối cô đua xe. Anh phản đối việc cô không buông bỏ về Giang gia. Cô như thế này, im lặng, những câu đằng sau không hay cho lắm. Mộ An An biết bác sĩ cô định nói gì. Cười khổ. Nếu tôi không bắt lấy Giang gia, làm sao tôi có thể trả thù cho mẹ và ông ngoại? Mẹ tôi và ông nội đã chết 8 năm rồi. Cố Thư Khanh, anh biết đấy, trong 8 năm tôi sống như thế nào? Mỗi lần tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên thất gia, đêm đó tôi sẽ gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mẹ mặt đầy máu đứng trước tôi, hỏi tôi có tư cách hạnh phúc không? Tôi mơ thấy ông ngoại nhìn tôi với vẻ thất vọng. Anh có biết cảnh tượng như vậy khiến tôi đau đớn như thế nào không? Anh có biết cảm giác tội lỗi này đang hành hạ tôi như thế nào không? Bọn họ chết không yên. Tôi dựa vào cái gì mà hạnh phúc chứ? Mộ An An nói rất kiềm chế. Nắm chặt tay không cho cô mắt khống chế cảm xúc. Nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn phơi bày nỗi buồn trong lòng. Cái loại, biết rõ kẻ sát nhân là ai. Nhìn kẻ sát nhân trên đời này, sống kiêu ngạo mà không thể giết. Loại đau đớn đó, chỉ có Mộ An An mới hiểu được. Xê bác sĩ Cố không nói nên lời. Thật ra, tôi cũng đã nghĩ về lý do tại sao thất gia không giúp tôi báo thù. Cách chương.